Vạn đạo Long Hoàng, chương 3999, phá vây cùng truy kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đi mau, đại trận này, cản không được bọn hắn quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán kêu to. Không cần Đán Đán gọi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bọn họ đều biết nên làm như thế nào. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang. Hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Giết. Cút ngay cho ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia ác ma cao thủ bạo hống. Ra tay toàn lực. Quanh kích kim giáp cự nhân. Rốt cục. Một chút kim giáp cự nhân ngăn không được thế công. Bị hai cái thần hoàng cửu trọng tồn tại oanh nổ tung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Những cái này kim giáp cự nhân sụp đổ. Lại có mặt khác kim giáp cự nhân xông đi lên. Chờ bọn hắn oanh bạo số lớn kim giáp cự nhân lao ra. Lục Minh bốn người thân hình. Đã sớm biến mất. Những cái này ác ma cao thủ. Sắc mặt khó coi muốn chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ khẳng định đi không xa. Tin tức truyền ra. Để chung quanh thần hoàng cửu trọng cao thủ. Toàn lực vây bắt bọn họ. Hồng hoang vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt đối không thể buông tha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, đem tin tức truyền cho vương tử. Tin tưởng vương tử. Khẳng định hứng thú. Một cái thần hoàng cửu trọng ác ma cao thủ. Truyền ra từng đạo mệnh lệnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người. Toàn lực lao nhanh. Một mực chạy hết tốc lực một giờ. Xác định triệt để bỏ rơi ác ma cao thủ. Bọn họ mới ngừng lại được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân. Ngươi không sao chứ? Lăng Vũ Vi lo lắng nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh thoạt nhìn rất thảm. Nửa người đều nổ tung. Xương vụn, nội tạng đều lộ ra. Phi thường làm người ta sợ hãi. Yên tâm, ta không sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh cười một tiếng. Hắn tế bào. Không ngừng có sức mạnh tuôn ra. Hắn thương thế. Ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Có thể thấy rõ ràng. Xương cốt của hắn. Tự động tiếp tục cùng một chỗ. Vết thương nhanh chóng khép lại. Tinh thần cũng trở nên dồi dào lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậc chậc chậc. Loại này sinh mệnh lực. Tiểu tử. Ngươi là đánh bất tử tiểu cường a? Không, quả thực so tiểu cường còn nghiêu. Đán Đán nhìn xem Lục Minh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi mới là tiểu cường. Lục Minh khó chịu nói. Bất quá trong lòng. Cũng hơi kinh ngạc. Đán Đán con hàng này. Một đoạn thời gian không gặp, thực lực tăng vọt rất nhiều a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa bày ra đại trận, thế mà có thể ngăn cản thần hoàng cửu trọng công kích. Mặc dù những cái kia kim giáp cự nhân không có cái gì lực công kích, hơn nữa Đán Đán bày trận cũng hao tốn một chút thời gian, không phải trong khoảnh khắc bày ra, nhưng là đầy đủ kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán. Cái này cùng Đán Đán một cái kia bản nguyên cổ tự có quan hệ. Đán Đán lấy được bản nguyên cổ tự là cái nào? Rõ ràng cùng phù văn trận pháp có quan hệ. Chẳng lẽ là trận chữ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, hắn từng nghe Lượng Tự Quyết đề cập qua. Bản nguyên cổ tự trận, phi thường huyền diệu. Một khi nắm vững bản nguyên cổ tự trận, liền có thể từ trận trong chữ lĩnh ngộ ra vô tận phù văn, vô tận trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bất luận cái gì trận pháp hạ bút thành văn, thậm chí có thể bố trí xuống hủy thiên diệt địa đại sát trận, hủy diệt tinh hà, đánh xuyên qua tinh vực, vô cùng kinh khủng. Nếu như Đán Đán chiếm được bản nguyên cổ tự trận, cái kia lấy thần hoàng nhị trọng tu vi, có thể bố trí xuống bậc này trận pháp, cũng chẳng có gì lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người ở trong này nghỉ ngơi một phen. Ước chừng sau mấy tiếng, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn. Hơn nữa Lục Minh phát hiện, hắn tu vi mạnh hơn một bậc, hướng về thần hoàng nhị trọng. Bước ra một bước, ta tế bào tiềm năng còn có tối thiểu 80, đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, hắn bây giờ 80, cùng trước kia 80, hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá thần hoàng cảnh về sau, hắn tế bào có thể chứa đựng tiềm năng, tăng cường rất nhiều. Ở thần hoàng cảnh thời điểm, Lục Minh hấp thu 100 căn tinh linh mộc tâm, tiềm năng chứa đựng liền có thể đạt tới 100. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh trước đó ở Vân Nguyệt các thời điểm, bớt thời gian hấp thu tinh linh mộc tâm, trọn vẹn hấp thu 3000 cái tinh linh mộc tâm, mới đưa tế bào tiềm năng chứa đựng tràn đầy, trọn vẹn 3000 cái. So trước đó, tăng lên gấp 30 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh tiềm năng kinh người. Chỉ cần không ngừng kích thích ra, hắn tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Nửa ngày sau, Lục Minh bốn người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó thương lượng kế hoạch tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bình thường bộ lạc bên trong, sẽ không có nhiều như vậy ác ma cường giả. Lại xuất hiện nhiều như vậy ác ma cường giả. Chẳng lẽ là bát xà ác ma vương quốc xuất thủ sao? Lục Minh đưa ra nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể, bởi vì bát xà sơn mạch, thông thường ác ma bộ lạc, rất khó lập tức xuất động nhiều cường giả như vậy. Rất có thể là bát xà ác ma vương quốc xuất thủ. Lăng Vũ Vi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nếu như là bát xà ác ma vương quốc xuất thủ, bọn họ tiếp đó liền phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là bát xà ác ma vương quốc xuất thủ, như vậy những cái kia bộ lạc rất có thể đều sẽ trở thành bẫy dập. Chúng ta tiếp đó chỉ có thể tìm kiếm lạc đàn ác ma săn giết. Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao cho ta, ta lại lấy trận pháp kiểm tra một chút. Đán Đán vừa muốn xuất thủ bày trận dò xét, nhưng lúc này Lục Minh mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tại hữu phía sườn có kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, có cường giả tới gần, Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, là ác ma. Đi, chấm, Lục Minh sắc mặt khó coi. Hét lớn một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, tại hữu phía sườn, có mấy cái ác ma thân ảnh xuất hiện. Mấy cái này ác ma, khí tức cực kỳ khủng bố. Tổng cộng có 5 cái ác ma. Trong đó 3 cái, là thần hoàng cửu trọng. Mặt khác 2 cái, là thần hoàng bát trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán bọn họ, cũng phát hiện ác ma cao thủ. Không chút nghĩ ngợi, bọn họ hóa thành mấy đạo hồng quang. Hướng về bên trái phương hướng phóng đi, là mấy tiểu tử kia. Đừng mơ tưởng đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia ác ma cường giả giống to, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, đặc biệt là 3 cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Tốc độ càng thêm kinh người, đang nhanh chóng rút ngắn cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, khoảng cách của song phương, tối thiểu còn ở mấy vạn dặm. Khoảng cách quá xa, mấy cái thần hoàng cửu trọng ác ma không có xuất thủ, bởi vì khoảng cách quá xa. Xuất thủ, uy lực cũng sẽ không đặc biệt lớn. Bọn họ muốn rút ngắn một khoảng cách, lại ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đột nhiên, trước người bọn họ, bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Những cái này phù văn hóa thành từng đạo trận pháp. Sau đó ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích. Hướng về bọn họ quấn quanh đi. Nguyên lai là Đán Đán đang phi hành quá trình bên trong. Cũng ở không trung bày ra trận pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là trận pháp. Cũng muốn ngăn ta. Phá cho ta. Chấm. Mở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái thần hoàng cửu trọng ác ma hét lớn. Ác ma chi chảo. Ra sức xé ra. Liền sẽ những cái này xiềng xích xé rách. Không chỉ có như thế. Cả tòa đại trận. Đều bị vỡ nát. Dù sao. Đây là Đán Đán lâm thời bày ra. Uy lực có hạn. Tự nhiên khó có thể ngăn cản 3 cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là không phải là không có một chút tác dụng. Bọn hắn tốc độ, vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Trở nên chậm từng tia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy từng tia. Như vậy đủ rồi. Để bọn hắn trong lúc nhất thời. Khó có thể đuổi kịp Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận. 3 cái thần hoàng cửu trọng ác ma giận dữ. Ra sức trùng kích. Nhưng là không chung. Không ngừng có trận pháp nổi lên. Mỗi một cái trận pháp. Đều không thể ngăn cản bọn họ. Nhưng là. Đều có thể đưa đến từng tia tác dụng. Để bọn hắn tốc độ. Chậm từng tia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh bọn họ cùng ác ma cao thủ ở giữa khoảng cách. Từ đầu tới cuối duy trì mấy vạn dặm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.